Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Cẩu Nương Dưỡng. Nhìn thấy từ chối cho ý kiến Dương Tam Dương, đệ tử kia thở dài một tiếng, quả nhiên là người không biết không sợ. Đối với Kim Sí Đại Bằng cung kính thi lễ, đệ tử kia nói, tôn thần, người này liền một may mắn được cơ duyên man tử, thực sự là không đáng vì đó sinh khí. Kẻ này ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết Phượng Hoàng tộc chi đại thế, tự nhiên là không sợ hãi. Nếu không phải đất này chính là linh đài Phương Thốn Thánh Địa, ta nhất định phải một khẩu nuốt hắn không thể. Kim Sí Đại Bằng khí lỗ mũi hô hô rung động, phảng phất có khói xanh giống nhau toát ra. Một chảo duỗi ra hướng Dương Tam Dương bả vai chụp tới. Năm cái móng vuốt phảng phất gai nhọn, đem xương vai cầm chắc lấy. Cẩu vật, ta chỉ hỏi ngươi, định phong đan ngươi đến cùng trả lại là không giao? Kim Sí Đại Bằng lực lượng rất lớn, tựa hồ bên tai vang lên đạo đạo nứt xương thanh âm. Dương Tam Dương sắc mặt lạnh nhạt, có bản lĩnh ngươi liền một bàn tay bóp chết ta. Bóp bất tử ta, ngươi chính là cẩu nương dưỡng. Ngươi, Kim Sí Đại Bằng khó thở, con mắt bắt đầu phun lửa, nhưng cũng không dám hạ sát thủ. Lúc này tiến thối lưỡng nan, nghĩ không ra cái này tiểu man tử như thế khó làm. Chính mình uy hiếp như vậy, đối phương dĩ nhiên vẫn như cũ không chịu cúi đầu. Đâm lao phải theo lao, nơi này là linh đài thánh cảnh. Quanh thân cái kia cỗ như có như không uy áp, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn. Hắn nếu dám vọng động, chỉ sợ tổ sư không thể tha cho hắn. Hắn tuy là Phượng Hoàng chi tử, nhưng cũng tuyệt không phải là kẻ ngu, cũng không phải là cái kia loại không hiểu tình thế người. Sẽ chết người đấy, thật sẽ chết người đấy. Chính mình dám hạ sát thủ, tất nhiên sẽ tiếp nhận lôi đình một kích. Vì cái này tiểu man tử chôn cùng, quả thực đầu bị lừa đá. Cái này man tử trí thông minh thấp, ta cùng hắn đưa cái gì khí? Quả thực là toàn cơ bắp, một chút mặt mũi cũng không để lại. Kim Sí Đại Bằng lúc này đâm lao phải theo lao, dịch ra hôm nay, cái này tiểu man tử cuối cùng cũng có ra đại hoang ngày. Đến lúc đó chính là tử kỳ, ta cần gì phải đem chính mình đưa với như thế cảnh lưỡng nan. Động thủ a, ngươi nếu là không dám giết ta, chính là cẩu nương dưỡng, làm mất mặt Phượng Hoàng tộc, bất quá là cố làm ra vẻ bạc dạng sắp đầu thương mà thôi. Dương Tam Dương cứng cổ, không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Kim Sí Đại Bằng. Một bên đồng môn sư đệ đã bị giữa sân tình thế sợ choáng váng. Cả người trực tiếp rơi vào tình huống khó xử, đại não một mảnh trống không, căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho Kim Sí Đại Bằng tìm bậc thêm. Quả thực là tắt chó, Kim Sí Đại Bằng có một loại muốn khóc xung động, cần phải như vậy sao? Phục cái mềm, cho cái bậc thêm ngươi có thể chết à, ngươi cái này là muốn chết. Kim Sí Đại Bằng trong mắt sát cơ lưu chuyển, tôn thần tạm dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo la hét vang lên, đã thấy đạo duyên bước nhanh đi vào giữa sân, đi thẳng tới Kim Sí Đại Bằng trước người, quỳ rạp xuống dưới chân, gặp qua tôn thần, mong rằng tôn thần phát phát từ bi, bỏ qua sư đệ ta. Cái kia Định Phong Châu quả nhiên là mất đi, xác thực không bỏ ra nổi đến, nếu không lại sao dám không dâng ra đến. Ta người sư đệ này chính là toàn cơ bắp man tử. Thái tử ở trên cao nhìn xuống, không đáng cùng hắn làm so đo, bỗng dưng thất thân phần, nguyên lai là Bách Linh bộ tộc. Kim Sí Đại Bằng sắc mặt hơi chậm, trong tay móng vuốt đột nhiên vồ xuống, sau một khắc chỉ nghe một tiếng nứt xương vang lên. Dương Tam Dương bị ném bay ra ngoài, đụng nát vô số vườn hoa. Tiểu Trừng đại giới, xem như phạt ngươi bất kính tội. Ha ha, lại là không có can đảm bọn chuột nhát. Cẩu nương dưỡng, Dương Tam Dương cười lạnh, giấy rủa lấy chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng mang theo một vệt trào phúng. Người trước không thể hoàn thủ, về sau tìm tới cơ hội, nhất định phải hố chết hắn không thể. Chỉ là da thịt nỗi khổ, tính là cái gì? Ngày sau nhất định phải tìm cái cơ hội, đưa ngươi độ hóa, trở thành ta Phật môn hộ pháp. Dương Tam Dương trong lòng cười lạnh, sư đệ câm miệng, không thể đối với thái tử vô lễ. Đạo Duyên quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Thái tử, cái kia Định Phong Châu đúng là không làm sư đệ ta sự tình. Cái kia Định Phong Châu là trong tay ta mất, đúng là không bỏ ra nổi đến. Việc này ta lấy Bách Linh bộ tộc vô số người khẩu tính mạng đảm bảo. Ô, thật ném đi, vẫn là trong tay ngươi mất. Ngươi lại nói kỹ càng một chút. Kim Sí Đại Bằng làm bộ không có nghe được Dương Tam Dương, mà là kỹ càng hỏi thăm nguyên do. Sư tỷ, ngươi cần gì phải quỳ hắn? Cái này cẩu nương dưỡng há có lá gan giết ta? Tạp mau chim, ra cổ ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh ngươi liền chém đi xuống, nếu không ngươi chính là cẩu nương dưỡng. Dương Tam Dương làm ra cổ tay chặt chặt cổ động tác. Kim Sí Đại Bằng ra mặt run rẩy, giận tím mặt, ngươi quả thật ta không dám. Ngươi nếu là có lá gan kia, ta còn nơi nào có cơ lại ở chỗ này lời thừa. Dương Tam Dương bật cười một tiếng. Tên khốn này, Kim Sí Đại Bằng quanh thân khí cơ bừng bừng phấn chấn. Đạo Duyên liền vội vàng tiến lên, níu lại Kim Sí Đại Bằng vạt áo. Thái tử bớt giận, thái tử bớt giận, đừng có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, lại cho ta tinh tế nói tới. Xem ở ngươi ta cùng vì phi cầm bộ tộc phân thượng, ta liền bỏ qua cho hắn. Ngươi đem Định Phong đan sự tình tinh tế nói tới. Kim Sí Đại Bằng làm bộ thu về bàn tay, tức giận đến ra mặt run rẩy. Đạo Duyên liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói một lần. Kim Sí Đại Bằng nghe vậy quay người nhìn về phía đệ tử kia. Việc này có thể là thật? Là thật. Đệ tử kia hai đùi run rẩy, hiển nhiên là dọa đến không rõ. Ba tương đương, Kim Sí Đại Bằng một bạt tay tát đi. Phế vật, chuyện trọng yếu như vậy, thế mà không nói rõ ràng. Kêu mình tới này ném khỏi đây bao lớn mặt. Kim Sí Đại Bằng trong lòng giận lên, trực tiếp đem lửa giận phát tiết quá khứ. Thái tử thứ tội a. Đệ tử kia trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Hừ, cẩu tài, ngày sau ngươi sẽ biết tay. Kim Sí Đại Bằng một cước đem đạp bay, thổ huyết 3 lít, sau đó mới ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Chó man tử, ta ghi nhớ ngươi, chưa từng có người nào dám đối bản thái tử như thế càn rỡ. Nhát gan bọn chuột nhát, ta cũng ghi nhớ ngươi cái này cẩu nương dưỡng. Dương Tam Dương cười ha ha, tiên cơ ngọc cốt khí huyết lưu chuyển, thương thế đã khép lại, nếu không phải không nghĩ bộc lộ ra áo trời đặc thù, Kim Sí Đại Bằng chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Hừ, miệng lưỡi lợi hại. Lời nói rơi xuống, Kim Sí Đại Bằng quay người nhìn về phía Đạo Duyên. Định Phong đan trọng yếu như vậy, ngươi thế mà làm mất rồi. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Người Bách Linh tộc cho dù là chết 1 vạn lần, cũng không kịp nổi 1 viên Định Phong Châu. Việc này ngày sau đang bào chế ngươi. Hừ, hãy đợi đấy. Lời nói rơi xuống, người đã kinh đi xa. Sư đệ, ngươi cho dù không nộp ra Định Phong Châu, hảo hảo giải thích chính là vì sao đắc tội cường địch như thế, bỗng dưng tìm cho mình không được tự nhiên. Đạo Duyên đứng người lên, đi vào Dương Tam Dương bên người, đem nâng đỡ. Sư tỷ, xương cốt của ngươi cũng quá mềm nhũn, tu sĩ chúng ta đỉnh thiên lập địa, há có thể như vậy? Dương Tam Dương không có tiếp Đạo Duyên, mà là cãi lại một câu. Hắn cũng không thể nói chính mình có ý đồ với Kim Sí Đại Bằng. Kim Sí Đại Bằng nếu không nhớ thương chính mình, ngày sau làm sao tìm được cơ hội thiết kế kim xí đại bàng. Ngươi chẳng biết ta bản tôn, ta chính là chim sơn ca, đằng sau ta bộ lạc cũng là phượng hoàng tộc một mạch. Đạo Duyên thở dài một tiếng, đúng nha, ngươi là phượng hoàng tộc một mạch, ta lại không phải, ta vì sao muốn đối với hắn nịnh nọt. Dương Tam Dương có thuộc về mình ngạo khí, hắn là kiêu ngạo, ta cũng là kiêu ngạo, hắn không đem ta để ở trong mắt, ta há là sẽ đem hắn để ở trong mắt. Kim Xí Đại Bằng lòng dạ nhỏ mọn, sư đệ ngày sau như không cần thiết, không thể bước ra linh đài Phương Thốn Sơn. Đạo Duyên cười khổ nói, nhìn xem Đạo Duyên, Dương Tam Dương im lặng không nói, một lát sau mới nói, nói thật, ngươi có thể tới, muốn đem trách nhiệm kéo qua đi, trong lòng ta rất vui mừng. Đạo Duyên là tu sĩ, càng là thánh địa tu sĩ, nhìn thấy Kim Xí Đại Bằng, vốn không tất như thế khúm núm, nhưng vì hóa giải Kim Xí Đại Bằng lửa giận, lại đem đầu gối xây cong xuống dưới. Dương Tam Dương cười cười, ta mặc dù cảm động, nhưng lại không lĩnh tình. Việc này vốn là liền không có quan hệ gì với ngươi. Định Phong Châu là của ta, đừng nói bị mất, coi như không có mất đi, ta cũng sẽ không giao ra. Ngươi làm sao còn như thế bướng bỉnh? Đạo Duyên khí không đánh vừa ra tới, ngươi cũng biết Phượng Hoàng tộc đại thế, ngươi cũng biết Kim Xí Đại Bằng bản lĩnh. Ta nếu không biết, gốc kia cây ngô đồng lại là thế nào tới? Dương Tam Dương một câu, đem Đạo Duyên sở hữu lời nói đều chặn lại trở về. Đạo Duyên ngây ngốc nhìn xem hắn, ý niệm trong lòng lưu chuyển, là cực, tự mình đi qua Phượng Hoàng tộc, há lại sẽ chẳng biết Phượng Hoàng tộc đại thế? Nói cho cùng, không đơn giản Kim Xí Đại Bằng xem nhẹ ta, chính là sư tỷ cũng xem nhẹ ta. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Sư đệ, ta thấy Kim Xí Đại Bằng phát lôi đình lửa giận, không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ vì ngươi bị tội tới. Đạo Duyên vội vàng giải thích. Được rồi, Định Phong Đan sự tình, ta tự có bàn giao, việc này ngươi không cần trộn lẫn. Dương Tam Dương lý giải, giữa sân bầu không khí như vậy kịch liệt, Đạo Duyên nơi nào có thời gian cân nhắc như vậy nhiều. Nơi nào có thời gian cân nhắc được mất, nàng như cân nhắc được mất, bò giữ mình mới là tốt nhất. Dù sao Bách Linh bộ tộc ngay tại Phượng Hoàng tộc thống trị dưới, là cái liền kim tiên đều không có bộ lạc nhỏ, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chuyện kế tiếp đều từ ta xử lý, trong lòng ta tự có tính toán. Sư tỷ ngươi muốn tin tưởng ta mới là. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên. Sư đệ, ngươi vết thương trên người. Đạo Duyên lo lắng nói. Vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Dương Tam Dương cười nói. Đỉnh núi Đồng Nhi không cam lòng nói. Cái kia Kim Xí Đại Bằng quá phách lối. Tổ sư liền nên cho xúc sinh kia một bài học. Tổ sư nghe vậy lắc đầu. Định Phong Châu liên quan đến thánh nhân nhân quả, việc này không có đơn giản như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Đồng Nhi nghe vậy quyết miệng, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ là hầm hừ tức giận mà nói. Về sau có cơ hội, không phải phải thật tốt giáo huấn cháu trai này dừng lại không thể. Chỉ là không biết được, việc này truyền vào Bất Chu Sơn, sẽ là loại nào phản ứng? Thần đế sợ sẽ không bỏ qua Định Phong Châu. Định Phong Châu giống như này dị năng, thế mà xoay khúc mông che trời cơ. Thực sự là, Đồng Nhi cộp cộp miệng, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Định Phong Châu ném đi liền mất đi, thần đế lại có thể như thế nào? Cũng không thể cưỡng đoạt bảo vật, dù sao mọi người ở một bên nhìn xem đâu. Tổ sư cười sờ sờ sợi râu, sau đó chỉ sợ có không ít thần chi sẽ giáng lâm đất này. Ngươi lại thay ta ra ngoài chào hỏi một phen, liền nói bản tổ đang lúc bế quan, không có thời gian gặp khách, một nhóm không có thành tựu ra hỏa, gặp tâm phiền, Đồng Nhi nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên, việc này tất nhiên làm được thỏa đáng. Sự tình lên men, vừa mới bắt đầu, Kim Sí Đại Bằng chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp xuống sẽ có Tiên Thiên Thần Chi liên tiếp giáng lâm. Khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Bất Chu Sơn Bạch Trạch nhìn trong tay tin báo, gãi đầu một cái này mới tách ra bao lâu, lại dẫn xuất như thế cái sọt lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN